cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 327, Diệt Thiên Dương Thần Tông. Thất Sát Minh đột kích. Đông Lộ đại quân trùng trùng điệp điệp chiếm lĩnh 6 tòa thành trì. Phượng Thiên Vũ, phảng phất là một trời sinh soái tài. Chỉ huy như thần, mà lại, làm Vi Vương lập cha vợ. Tự nhiên không thiếu khuyết tư nguyên. Đã tu luyện đến thượng vị bất hủ thần linh. Hắn thê tử Lý Thu Tuyết cũng tu luyện đến bất hủ thần linh. Tại Đông Lộ đại quân bên trong đảm nhiệm một tên trận tiền tướng quân. Trợ giúp trượng phu công thành đoạt đất. Hừ, cái này Thiên Dương Thần Tông thật to gan. Bản soái không có tìm các ngươi gây phiền phức. Thế mà giết ta đại hạ binh lính. Phượng Thiên Vũ Vương người trước mắt một tòa cự đại thần sơn. Lạnh lùng hừ nói. Bên trong ngọn thần sơn. Tọa lạc lấy một cái cường đại tông môn. Tên là Thiên Dương Thần Tông. Nắm giữ 3 tên bất hủ thần linh tọa trấn. Cùng 28 tên thiên thần cảnh trưởng lão. Môn hạ đệ tử mấy chục triệu. Thực lực cường đại. Căn bản không có đem Đông Lộ đại quân để vào mắt. Một đôi đại hạ thám báo tiểu đội. Đi ngang qua Thiên Dương Thần Tông địa bàn. Thế mà bị bọn họ xuất thủ. Toàn quân bị diệt. Cái này triệt để đem Đông Đường đại nguyên soái Phượng Thiên Vũ chọc giận. Từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng là một cái cực kỳ hiếu thắng người. Ban đầu ở phàm giới thời điểm. Vì lớn mạnh Vũ Hóa Tiên Tông. Có thể hết lòng hết sức. Giao ra bản thân hết thảy. Lần này, Nghĩ Lộ đại quân khai cương liệt thổ. Hắn tự nhiên muốn tranh giành làm đệ nhất công thần. Hiện tại, lại có thể có người đồ sát hắn binh lính dưới quyền. Với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau đó, xuất lĩnh toàn bộ Đông Lộ đại quân. Giết tới thần dưới núi. Chuẩn bị tiến công Thiên Dương Thần Tông. Tất cả mọi người nghe lệnh. Theo bản soái giết đến tận Thiên Dương Thần Tông. Thay ta chết đi đại hạ binh lính báo thù. Phượng Thiên Vũ tay cầm trường thương. Chỉ hướng lên bầu trời. Quát to. Dưới hông cưỡi một đầu phi long. Một bộ màu xanh đen chiến giáp. Bao trùm toàn thân. Thê tử của hắn Lý Thu Tuyết. Một thân áo giáp màu trắng. Mày liễu không nhường mày dâu. Ngồi tại một đầu bay trên lưng chim. Báo thù. Báo thù. Giết. Đại hạ các binh sĩ đều phát ra chấn thiên tiếng giết. Giống, lôi đình tích dịch đại quân cùng lôi long đại quân, phát ra chấn thiên gào thét, tại vương lập lôi trì bồi dưỡng dưới, không hạn chế gây giống. Lôi đình tích dịch đại quân tổng số lượng vượt qua 10 tỷ, lôi long thì vượt qua 100 triệu, Đông Lộ đại quân thì từ 50 triệu lôi đình tích dịch đại quân, cùng 1 triệu lôi long đại quân, giết. Tại Phượng Thiên Vũ xuất lĩnh dưới, Đông Lộ đại quân cưỡi mây đạp gió, hoặc là cưỡi hung thú tọa kỵ, bay lên Thần Sơn Chi Đỉnh, giết vào Thiên Dương Thần Tông. Thần Sơn Chi Đỉnh, Thiên Dương Thần Tông, vô số to lớn cung điện lơ lửng tại giữa không trung, bị hào quang màu đỏ thắm bao phủ. Tông chủ đại nhân, đại hạ quốc quân đội giết đi lên, ta tông trưởng lão cùng đệ tử tử thương vô số. Căn bản không phải đối thủ. Một tên trưởng lão kinh hoàng bẩm báo nói. Hừ, bố trận, bản tông muốn xem nhìn. Cái này đại hạ có bản lãnh gì? Phá ta tông hộ sơn đại trận. Khởi động Thiên Dương đại trận. Thiên Dương tông chủ, một vị trung vị bất hủ thần linh. Quát nói, bàng bạc hai vị lão già. Chính là hạ vị bất hủ thần linh thái thượng trưởng lão. Theo Thiên Dương tông chủ mệnh lệnh. Tất cả Thiên Dương Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão, đều muốn lực lượng của mình, rót vào đại trận bên trong. Oanh, nhất thời, trên bầu trời, xuất hiện một vòng hỏa hồng mặt trời, tràn đầy nóng rực vô cùng nhiệt độ cao, dường như làm cho cả thiên địa đều muốn hòa tan đồng dạng. Hào quang rừng rực, tại chỗ rất xa, cũng có thể rõ ràng trông thấy. Trời ạ, tốt quang mang mãnh liệt, cái này... Đây là Thiên Dương Thần Tông Thiên Dương Đại Trận. Là thế lực nào tiến công? Ép Thiên Dương Thần Tông sử xuất hộ Tông Đại Trận. Phụ cận Tông Môn, gia tộc thế lực nhóm, đều bị chấn kinh. Sau đó, một chút hỏi thăm một chút. Tình báo thì truyền tới trong tay của bọn hắn. cái này Thiên Dương Thần Tông giết Đại Hạ thám báo tiểu đội, dẫn tới Đại Hạ tức giận, phát binh diệt tông. Thiên Dương Thần Tông thế nhưng là Thiên Thánh Châu đỉnh cấp thế lực, Hộ Tông đại trận thế nhưng là vô cùng cường đại, Đại Hạ có thể cầm xuống nó sao? Phụ cận thế lực nhóm đều đem ánh mắt đặt ở cuộc chiến đấu này bên trong. Thần Sơn, Thiên Dương Thần Tông, tại Phượng Thiên Vũ xuất lĩnh dưới, Đông Lộ đại quân đã giết đến tận Thần Sơn chi đỉnh, đem lớn như vậy Thiên Dương Thần Tông bao vây lại. Thiên Dương Thần Tông, các ngươi thật to gan, ngay cả ta Đại Hạ thám báo cũng dám giết, chẳng lẽ thì không sợ diệt tông sao? Phượng Thiên Vũ lạnh lùng quát lớn. Hừ, ít nói lời vô ích, đã giết thì đã giết, có bản lĩnh phá Thiên Dương đại trận lại nói. Thiên Dương tông chủ cười nói, tốt, bản soái liền đến phá ngươi này cầu thí đại trận. Phượng Thiên Vũ trường thương ra khỏi vỏ, phi thăng vọt lên, giết. Nhất thời, trường thương bộc phát ra một trận sáng chói chói mắt kim quang, ngao giống tương đương, một đầu kim long ngưng tụ mà thành, quấn quanh ở lớn lên trên thân thương. Phượng Thiên Vũ cả người như là sao băng rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng Thiên Dương đại trận. Ầm ầm, toàn bộ Thần Sơn đều đang run sợ. Thiên Dương đại trận quang mang càng là ảm đạm đi khá nhiều. Bất quá, Thiên Dương đại trận cũng không có bị hắn phá. Ha ha, cái này Thiên Dương đại trận thế nhưng là ta tông ức vạn năm nội tình, các ngươi nghỉ ngơi phá được. Thiên Dương tông chủ đắc ý nở nụ cười. Thiên Vũ, ta tới giúp ngươi. Lúc này thời điểm, Lý Thu Tiết xuất thủ, trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Thiên Dương đại trận. Trường kiếm trong tay nhất thời hóa thành một thanh dài vạn trượng cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng về đại trận chém tới. Tốt, thì để vợ chồng chúng ta liên thủ phá hắn cái này cái rắm chó đại trận. Phượng Thiên Vũ trường thương nơi tay, nhất thời bốn phía lôi đình bạo động, phá lôi đánh, ầm ầm, thiên lôi gào thét, mũi thương ngưng tụ một đoàn mãnh liệt lôi quang, bành, trường thương cùng cự kiếm nhất thời bổ vào Thiên Dương phía trên đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ đại trận phòng ngự toàn bộ bị hai vợ chồng thực lực đáng sợ chỗ nghiền ép, toàn bộ phá nát. Thiên Dương đại trận phá, cái này chấm ngoặc kép, hai người bọn họ không trải qua vị bất hủ thần linh, vì sao có thể phá mất ta Thiên Dương đại trận? Thiên Dương tông chủ tuyệt vọng quát, khó có thể tin, tông chủ, chúng ta thật sai, thì không cần phải đi trêu chọc cái này đại hạ. Hai vị thái thượng trưởng lão một mặt hối hận nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thiên Dương tông chủ lắc đầu bất đắc dĩ, giết. Tại Phượng Thiên Vũ xuất lĩnh dưới, Đông Lộ đại quân đối với Thiên Dương thần tông triển khai đại đồ sát, vô số trưởng lão cùng đệ tử thảm chết tại đồ dưới đao, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Phải biết, Vương Lập đánh dấu không biết bao nhiêu quân trận, đại hạ các binh sĩ tu luyện về sau phối hợp tác chiến năng lực, thế gian ít có thể tới địch nổi. Rầm rầm rầm, Thiên Dương thần tông bất hủ thần linh cùng thiên thần nhóm cũng tại Phượng Thiên Vũ, Lý Thu Tiết xuất thủ xuống, nguyên một đám nổ tung, biến thành cho bụi. Đây cũng là đắc tội đại hạ xuống tràng, đại hạ quốc không thể phạm. Đạt được Thiên Dương thần tông hủy diệt tin tức về sau, phụ cận thế lực nhóm đều sắc mặt đại biến, hoảng sợ, căn bản không có nghĩ đến cường đại Thiên Dương thần tông tại đại hạ Đông Lộ đại quân dưới dễ dàng như thế thì diệt tông. Đại hạ quốc, cái này cũng thật là đáng sợ a. Phải biết, quân đội như vậy, đại hạ quốc thế nhưng là có bốn chi, mà lại hạ thành bên trong nói không chừng càng là ngọa hổ tàng long, đối với đại hạ thực lực kinh khủng. Theo Thiên Dương thần tông diệt tông, Thiên Thánh Châu thế lực nhóm mới chính thức ý thức được nó đáng sợ dữ tợn. Đông Lộ đại quân bên này đại thắng, mà lúc này tại đại hạ quốc lâm thời thủ đô Hạ Thành phụ cận xuất hiện vô số đạo khí tức cường đại, đều tại hướng Hạ Thành phương hướng vọt tới. Vương Lập lạnh lùng nở nụ cười, ta còn không có đi tìm ngươi Thất Sát Minh phiền phức, các ngươi đến chủ động đã tìm tới cửa, Vậy liền đóng cửa đánh chó đi. Bất quá, Vương Lập cũng không có tự mình tính toán ra tay. Thất sát minh người, là đoán luyện đại hạ công cụ người. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.